Chương 406, ly bẹt vũ khí điếm. Đợt, tới kiểm nhận dấu gì gì đó hoa tươi gì gì đó làm lịt đi vào nhà này đoán tạo phòng thời điểm, trong chăn tuyệt đẹp trang sức lại càng hoảng sợ. Nàng rất khó tưởng tượng mặt ngoài đơn giản dị thường mặt tiền cửa hàng, bên trong cũng là như vậy một bức cảnh sắc. Không chỉ là bên cạnh thủy tinh chất trong quầy, thậm chí ngay cả tường đều lâm lang mãn mục treo đầy nhiều loại vũ khí. Mà gây nên Long Hy Thược chú ý thì là nhà này đoán tạo phòng lao bản lại là một nữ hài tử. Hoan nên đi tới lì bẹt vũ khí điếm ngọt mà mang theo hoạt bát thanh âm, đứng ở trước quầy nữ hài tử chứng kiến tới khách rất lễ phép chào hỏi. Lì bẹt tên thật kỳ quái, làm sao đều thích dùng cùng loại châu Âu thời trung cổ tên sao nghe được cô bé tên. Long Hy Thược không khỏi nhổ nước bọt một, trước mắt cô gái này vẫn là rất sáng sủa chứ sao. Ha ha, dù sao cái này thế giới là kỳ huyễn thế giới mà, hơn nữa ngươi không cảm giác nơi đây phong tục cùng thời trung cổ rất giống sao? Lý Bẹt cười giải thích, đồng thời cũng dùng một đôi trắng nhạt sắc đôi mắt đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Hàng bên đài, bị ánh mặt trời chiếu tóc ngắn như tơ lụa vậy chật liệu, tựa như nhất kiện cao chất cảm áo choàng rũ xuống bối. Từ cổ đến xương quai xanh, cũng hướng kéo dài đến bả vai đường nét, như tuyệt đại nghệ thuật gia sở điều khắc pho tượng mỹ lệ. Cổ tay thì phảng phất băng điều phẩm vậy chân chuột cẩn thận lì bẹt rất khó tưởng tượng đây là một đôi tay của đàn ông. Mà để cho nàng cảm giác ngạc nhiên là đối phương đôi mắt, lại là song sắc đồng mặc dù là con lai cũng sẽ không sở hữu như vậy tinh xảo sáng ngời đôi mắt đi. Mà đứng tại hắn bên cạnh ba người nói vậy đều là hắn đồng đội đi, mặc dù có nón rộng vành che giấu, thế nhưng lì bẹt vẫn có thể từ ba bộ thân thể cái kia xông ra ăn no đầy vị trí nhìn ra các nàng giới tính. Lì bẹt. Chúng ta là tới mời chế tạo nhất kiện vũ khí. Mỉm cười, Long Hy Thược mở cửa kiến sơn bày tỏ chính mình ý đồ đến. Lì bẹt cười rất ngọt ngào, người tới mỉm cười làm cho lòng của thiếu nữ phòng trong lúc nhất thời bị ôn nhu tràn đầy, vì vậy liền dùng tự hào khẽ cười trả lời, không thành vấn đề ta nhưng là phụ cận nổi danh nhất đoán tạo sư cảm thụ được thiếu nữ tự tin thiếu dung, Long Hy Thược gật đầu. Thiếu nữ khuôn mặt thật nhỏ tàn nhang chẳng những không có gây nên phá hư cảm giác, ngược lại cho người thiếu nữ này gia tăng rồi một tia hoạt bát đáng yêu khí tức. Là vâng đúng như vậy à, vậy không biết lý bẹt ngươi kỹ năng độ thành thạo có thể có bao nhiêu ta nhưng là dự định chế tạo một bả rất cao cấp vũ khí. Mặc dù đối với Mỹ thiếu nữ ấn tượng đầu tiên tốt, thế nhưng Long Hy Thược vẫn là trước giờ hỏi vừa so sánh tốt. Trước mặt mấy nhà làm cho Long Hy Thược xem không nhãn, nhưng là từ trung học tập đến rồi không ít tri thức. Trước mặt mấy nhà bản thân cũng có kỹ năng hạn chế nguyên nhân. Bởi Long Hy Thược cung cấp tài lì hệ UK cờ loa y cấp quá cao, có chút đoán tạo sư căn bản là không cách nào cho trước mắt tài liệu khai đao. Nghe được Long Hy Thược hỏi như vậy, Lì Bẹt cũng không có bởi vì đối phương ngờ vực vô căn cứ mà bất mãn, tương đối nàng cho rằng đây là khách nhân đối với mình tài nghệ một loại tán thành, vì vậy rất tự hào nói ra, yên tâm đi, ta kỹ năng độ thành thạo đều đã đạt đến 500. Cũng không biết người muốn rèn đúc loại nào vũ khí. Là chạm kích vẫn là đột đâm hoặc là đả kích loại chạm kích loại chắc là lấy kiếm loại làm chủ, mà đột đâm lời nói thì là trường thương, đả kích tiểu ứng thai thị búa cùng chiến chủ y đi. Nhớ tới chính mình muốn rèn đúc chính là dao găm, như vậy tiểu ứng thai thị chạm kích loại đi. Ta muốn chế tạo là một cây truy thủ. Long Hy Thược hồi phục đồng thời cũng quan sát đến phản ứng của cô gái. Ừ cho ta xem A Lý Bẹt mở ra ta đích nhân vật của mình cha NG Tha Y, tại trang bị kỹ năng mặt buông lỏng tìm được rồi chạm kích vũ khí chế tác cái này. Cái này kỹ năng độ thành thạo là 513, tin tưởng hẳn không có vấn đề Long Hy Thược cũng không biết rõ những thứ này độ thành thạo, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, để bày tỏ hiểu rõ. Mấy người trước mặt đều là 300 tả hữu, cô bé này 500 độ thành thạo hẳn không có vấn đề đi. Có thể cho ta xem một chút tài liệu sao như vậy sẽ có nhiều hơn nắm chặt. Lì Bẹt đề nghị Long Hy Thược sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng là khi Long Hy Thược đem khối kia mang theo nhàn nhạt lục sắc ánh huỳnh quang tài liệu đưa cho Lì Bẹt thời điểm, Lì Bẹt lại nhất thời ngẩn người tại đó, thế nhưng mặt vẻ vui mừng cũng là bại lộ nàng lúc này nội tâm. Cái này, đây là phong điểu hình thạch Lì Bẹt ngạc nhiên đều, khó có thể ức chế vui sướng trong lòng kích động. Dường như thành tín nhất thiếu nữ hai tay thật chặt đang cầm khối kia có chừng hắn nửa cái đầu lớn nhỏ tinh thể. Phong điểu hình thạch nhưng là bề mặt này không phải biểu lộ đây là một khối thứ phong thủy tinh sao một bên lịt nhịn không được tịch mịch xen vào nói. Khi thược tay khối này thủy tinh nàng tự nhiên gặp rồi nhiều lần, thủy tinh tên cũng biết nhất thanh nhị sở. Há, cái này đích xác là thứ phong thủy tinh, bất quá ở chúng ta nơi đây thích gọi nó phong điểu hình thạch. Há, là như thế này a, nghe được Lý Bẹt giải thích, Lịt cũng biết cái này nhất định là các nàng nghề nghiệp đi lời nói, bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ hỏi vì sao các ngươi muốn gọi là phong điểu hình thạch đây. Bởi vì dùng như vậy thủy tinh tạo ra vũ khí không thể nghi ngờ ngoại lệ đều vô cùng mau lẹ, vốn có thần tốc công kích ưu thế cùng tốc độ hệ kim loại hỗn hợp, tạo ra vũ khí, tốc độ có thể sánh ngang phong điểu đập cánh tốc độ thiệt hay giả quá khoa trương đi. Long Hy Thược còn chưa mở lời một bên Lịt liền không nhịn được nói, tuy là sở trọng lượng rất nhẹ, thế nhưng cũng không khả năng sẽ có tốc độ như vậy đi. Phong điểu Lịt là thấy qua, lúc phi hành phách động cánh rất khó nói rõ, nhưng là nhân. Loại tại sao có thể có tốc độ như vậy đây, mặc dù là ở trong game. Kỳ thực đây là cách nói khuyết đại á, thế nhưng như vậy chế tạo vũ khí so sánh với vũ khí khác, thực sự rất mềm mại, rất nhanh tốc độ chứng kiến Lý Bẹt vẻ mặt hướng tới dáng vẻ. Lịt nói ra, lẽ nào Lý Bẹt ngươi chế tạo ra vũ khí như vậy sao, tuy là nghĩ tới, thế nhưng rất đáng tiếc ta không có a, mặc dù có như vậy tài liệu bằng vào ta khi đó độ thành thạo cũng đủ a, hơn nữa tuy là loại tài liệu này ở tư liệu cho thấy các tầng thứ đều có, nhưng là lại rất khó phát hiện cái kia, vậy thì mời Lý Bẹt giúp chúng ta chế tạo vũ khí đi. Chứng kiến hai người có tiếp tục trò chuyện đi ý tứ, Long Hy Thược vội vàng cắt đứt Lịt, không nghĩ tới hai người này hôm nay lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy hợp, quả nhiên đều là rộng rãi thiếu nữ tâm đây. Mà cảm thụ được Long Hy Thược ý tứ, Lịt thì là nghịch ngậm le lưới một cái đầu. Được rồi, xin đợi ta chuẩn bị một, bởi vì trong điếm tốc độ hệ kim loại không đủ đây, một hồi sẽ có người đưa tới. Lý Bẹt hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói rằng, ở Long Hy Thược trước mặt, Lý Bẹt không biết rõ làm sao liền cảm giác có chút câu nệ, cũng có một loại thiếu nữ ngượng ngùng. Không sao, chúng ta cũng không phải gấp gáp như vậy. Sau đó Long Hy Thược bốn người an vị ở trong điếm tới gần cửa sổ địa phương, mà bởi vì trong điếm trong lúc nhất thời cũng không có còn lại khách nhân đến hướng, không chịu nổi an tĩnh Lịt liền vẫy tay muốn cho Lý Bẹt cùng các nàng tọa tới cùng nhau. Tâm sự chứng kiến Lịt vẫy tay, Lý Bẹt cũng như me ho thi cờ hở trôm mở đồ tanh meo giống nhau dựng lỗ thai lên ở Long Hy Thược bất đắc dĩ trong ánh mắt, Lý Bẹt cùng Lịt lại dính với nhau. Mà lúc này tại phía xa lúc đầu chi chấn, quân đội hội nghị rốt cục rơi xuống màn tre, đồng thời, một cái tin tức cũng từ nơi đó hướng về xa hơn, càng sâu tầng thứ địa phương truyền khắp lấy.